Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1645, Đăng Lâm Thiên Trúc Nhất Mạch. Trên đường lên trời có thợ săn, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Có thật nhiều đạo thống vận chuyển tài nguyên trở về Bất Hủ Thiên Vực. Ven đường quả nhiên phải đề phòng thợ săn, những năm này cũng từng xuất hiện. Mạnh mẽ tiên môn đạo thống bị cướp sạch máu tanh sự kiện. Chân tiên cảnh tu luyện rốt cuộc quá chậm rãi. Mỗi một lần bước vào một cái cảnh giới nhỏ đều muốn tiêu hao lâu đến trăm năm thời gian. Nhưng nếu như nắm giữ đại lượng tài nguyên, nhưng là hoàn toàn khác nhau rồi. Hiện tại trận Tô Viêm một đám thợ săn cũng coi như là mạnh mẽ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sẽ đụng phải Tô Viêm cái này ma vương. Những năm gần đây bọn họ cái vòng này cũng thịnh hành một chuyện săn giết trước tiên bái cúi đầu thiếu niên ma vương. Ai bảo hắn trộm lấy thiên trúc nhất mạch tuyệt đỉnh tài nguyên, cướp sạch tiên tộc các đại bí cảnh tài nguyên địa, liền dựng dục ra mẫu khí kỳ thạch đều có thể trên nửa đường chặn trước mang đi. Nói chung hiện tại còn sống chạm nhảy loạn. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm mệnh quá to lớn rồi. Tô Viêm trưởng thành sử có thể nói đáng sợ. Thậm chí một loạt tài nguyên đều là liều mạng kiếm đến. Bởi vậy bọn họ nghề này bên trong có không ít người đem Tô Viêm làm tổ sư ra, rất là tôn sùng. Các đại tiên môn đạo thống cường giả cực kỳ xem thường cái nghề này bên trong cường giả. Có thể đối với bọn hắn tới nói, đến tiền nhanh. Tô Viêm nôn nóng đi đường, chưa từng giúp đỡ tính toán. Tổ sư gia chính là tổ sư gia, căn bản không lọt mắt chúng ta điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Bằng không chúng ta sẽ gặp vận đen, lưu lại một món quần lót đều tính là không tồi rồi. Những người này hai đùi run run, sợ hãi không thôi. Có người đề tài thảo luận, này xem như là từ quỷ môn quan bò ra ngoài. Ta kiến nghị ăn mừng một trận, lần sau cũng không có may mắn như vậy rồi. Ta khá là khiếp sợ chính là, thiếu niên ma vương rời đi đế lộ, hắn muốn làm gì? Có người một mặt mộng bức, lập tức phát ra cảm thán. Hiện ở bên ngoài quá rối loạn, một đám nhân vật đáng sợ nhất muốn đi tranh bá cứu cực chí bảo dược. Bất Hủ Thiên Vực đầy trời sinh vật đáng sợ chạy loạn khắp nơi. Ai có thể chịu đựng được, vẫn là đế lộ an toàn. Hắn coi như là đang điên cuồng, còn không đến mức đi tranh cướp luân hồi dược. Phòng chừng có việc rời đi rồi. Nhiều năm dài tu sĩ cảnh cáo nói, chuyện vừa rồi đều cho ta nát ở trong bụng. Chúng ta có thể sống sót xem như là đi đại vận. Ai muốn là đem thiếu niên ma vương sự tình tiết lộ ra ngoài. Đừng trách ta vô tình. Không nghi ngờ chút nào, ông lão này là thủ lĩnh của bọn họ, là cái này tiểu quần thể người khởi xướng, hiện tại còn một bụng hơi lạnh, sợ hãi không thôi, không đuổi kịp rồi, đường lên trời cực kỳ hùng vĩ, thậm chí cũng có vạn cái đường hầm lối vào, một đạo kia thanh quang chạy nhảy tốc độ quá kinh người, lấy Tô Viêm kỳ môn lực lượng đều khó mà khóa chặt. Bảo tài không khỏi kêu quái dị nói, ta nói, bắt đầu tiên tử sẽ không phải bước vào đại la cảnh giới chứ. Ta xem hơn nửa không thể. Tô Viêm lắc đầu, lúc này mới bao nhiêu năm, cho dù là thiên trúc nhất mạch thủy tổ còn sống sót. Trong thời gian ngắn cũng không thể đem trúc nguyệt bồi dưỡng nói đại la cảnh giới. Cho dù là đã từng thủy tổ môn hạ đệ tử. Cũng có một nhóm nằm ở chân tiên lĩnh vực, đại la cảnh giới không phải là tốt như vậy đột phá. Có chút tu sĩ vây ở chân tiên cảnh mấy chục ngàn năm, cũng rất khó vượt qua đi tới. Từ trúc nguyệt tiến vào thiên trúc thủy tổ không gian, lúc này mới bao nhiêu năm, nếu như dựa theo xác suất, 10.000 vị đỉnh phong chân tiên mới có thể đi ra một vị đại la. Bởi vậy đại la cảnh giới quá khó đột phá, huống chi còn có chí tôn sinh linh, thậm chí còn có nhìn xuống thiên hạ thủy tổ cường giả. Lẽ nào Thiên Trúc Thủy Tổ còn sống sót. Tô Viêm tâm thần run mạnh, đột nhiên kích động nói, nếu như đúng là như vậy, Thiên Trúc Thủy Tổ còn tại thế, bây giờ trở về Bất Hủ Thiên Vực, hẳn là trở về quần tộc rồi. Đây chính là sự kiện lớn, chúng ta đi mau. Bảo Tài kêu to, cực kỳ hưng phấn, việc quan hệ một cái đã từng cường thịnh quần tộc trọng đại biến cục. Tô Viêm cũng nghĩ tới đi xem một chút, đến cùng có phải thật hay không? Nói chung Trúc Nguyệt rời đi tất nhiên cực kỳ nôn nóng. Tô Viêm cảm thấy suy đoán độ khả thi quá lớn. Hắn càng nghĩ càng kích động, nếu như Thiên Trúc Thủy Tổ còn sống sót, nói không chắc có thể dựa vào sức mạnh của nó, cướp đi luân hồi dược. Bởi vì Thiên Trúc Thủy Tổ là đã từng Bất Hủ Thiên Vực, tuyệt đỉnh nhất tồn tại. Theo tin vỉa hè, có người nói Thiên Trúc Thủy Tổ đã từng đi theo Thiên Đế cổ đại. Có thể tưởng tượng được nó cùng Thiên Đình quan hệ. Thậm chí Thiên Trúc Thủy Tổ tham dự quá trận chiến cuối cùng. Nếu như nó thật sống sót, Tô Viêm cũng có thể hiểu rõ đến. Năm đó Trung Cực Địa một trận chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đế lộ Trung Cực Địa là Tô Viêm truy đuổi mục tiêu. Chỗ kia khoảng cách hiện tại Tô Viêm cũng có thể nói vô hạn áp sát rồi. Trăm cường tranh bá một khi kết thúc, như vậy Trung Cực Địa cũng sẽ tuyên cáo mở ra. Chuyện này sẽ là đế lộ kinh khủng nhất chiến trường, cũng là cao cấp nhất tạo hóa địa. Kỳ thực, ngay ở Tô Viêm suy đoán thời khắc, một đạo kia thanh quang đã lao ra đế lộ, vượt qua một cái tiếp một cái đại châu. Tốc độ nhanh khiến người ta giận sôi. Đây là ở vượt qua đại châu. Thần thông quảng đại, phàm là thanh quang phóng xạ chi địa, một cái lại một cái đại châu rơi vào kinh hoàng bên trong. Người đời không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy vô địch giả ở xuất hành, ngang qua với đại châu cùng đại châu ở giữa. Uy chấn hoàn vũ, người nào to lớn Thiên Trúc Châu đều tùy theo rung run lên. Cả tòa đại châu nổ vang, dáng lành ngàn tỷ, đại đạo tùy theo réo vang, như cùng ở tại chúc mừng vô thượng sinh linh trở về. Thiên Trúc nhất mạch sơn môn lối vào, một đám chiếm giữ ở đây cường giả như gặp đại địch. Ngươi là ai? Bọn họ cảm giác từ một mảnh thần thánh hào quang trong suốt bên trong. Đi ra trong sáng như thần trăng nữ tử cực kỳ nhìn quen mắt. Không khỏi đặt câu hỏi, Trúc Nguyệt một lời chưa phát, sau lưng thanh quang đủ để trấn áp tất cả, trực tiếp đè ép bảo vệ sơn môn một đám cường giả, mà nổ ra sơn môn đường hầm. Thanh quang hội tụ thành một cái màu xanh đại đạo, đi tới Thiên Trúc nhất mạch. Trúc Nguyệt đi lại nhẹ nhàng, lấy vô thượng tư thái đăng lâm Thiên Trúc nhất mạch, cũng ngang ngửa ở trở về tổ địa. Hồi tưởng lại năm đó chôn hắn cùng Tô Viêm tiểu gia trong bí phủ tối tăm không mặt trời tình hình. Đúng là cảm thán rất nhiều, có chút lòng chua xót. Trúc Giao, ta đến rồi. Trúc Nguyệt nhào bắt được một đạo hơi thở quen thuộc. Nàng siêu nhiên tuyệt thế, hướng đi Trúc Giao vị trí đại điện. Lạnh nhạt nói, của ta Thiên Trúc pháp tướng hạt giống được không dùng. Ngoặc kép. Ta nhìn thấy lối vào rồi. Đường lên trời, Bảo Tài tốc độ cực nhanh, muốn tới gần lối vào thời khắc. Hắn cùng Tô Viêm khí tức đều đang chuyển biến, che đậy trụ tự thân trước sóng năng lượng, dung mạo dồn dập phát sinh biến hóa không nhỏ. Xeo xeo, hai bóng người dọc theo đường lên trời, rời đi đế lộ, nhằm phía Bất Hủ Thiên Vực. Đi tới thế giới này chớp mắt, Tô Viêm nhạy cảm phát hiện vùng thế giới này tinh khí so với đế lộ mỏng manh không ít, bởi vậy thấy rõ đế lộ hoàn cảnh lớn đến cùng kinh người đến mức nào. Đồng dạng, Tô Viêm cùng Bảo Tài đều kinh hãi không thôi, bởi vì thấy rõ đến phụ cận một ít kinh thế khí thế, như là ngủ đông cự long, dâng lên khủng bố sinh cơ. Đại La cường giả, Tô Viêm sắc mặt tâm kinh. Chớp mắt hắn cảm giác mình đặc biệt nhỏ yếu, nơi này không phải đế lộ, mà là bất hủ thiên vực, đại la mới có tư cách hùng bá một phương cường giả. Tô Viêm cùng bảo tài nằm ở đế lộ một cái nào đó lối vào. Bọn họ mới xuất hiện nhất thời hấp dẫn khắp nơi cường giả quan tâm. Mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh chiếm giữ tứ phương. Lạnh lẽo con người quan tâm bảo tài cùng Tô Viêm. Bảo tài há mồm phun ra một viên lệnh bài. Đám này mắt nhìn chằm chằm đại la cường giả mới thu hồi ánh mắt. Bảo tài đã từng bái vào vạn thú giáo tu hành. Nó hiện tại vẫn là vạn thú giáo truyền thừa đệ tử. Vạn thú giáo cường thịnh mạnh mẽ. Tộc này truyền thừa đệ tử thân phận cũng không phải chuyện nhỏ. Uy phong thật to. Nếu như không phải tiên môn đạo thống truyền thừa đệ tử, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. 10.000 cái lối vào, hầu như đều bị tiên môn đạo thống nắm chặt. Nếu như là lai lịch không được tu sĩ thật sớm từ đế lộ đi ra, phòng trừng sẽ tao ngộ một ít nguy hiểm. Không chết cũng sẽ lột ra. Tô Viêm cùng bảo tài trung thực, gấp nhanh rời đi, nhanh lên một chút. Tô Viêm truyền âm nói. Có người nhìn chằm chằm chúng ta đi nhanh lên. Bảo tài run rẩy một cái, nơi này hơn nửa khoảng cách vạn thú giáo rất xa xôi. Có cường giả không nể mặt mũi, rất khả năng trong bóng tối ném đá giấu tay, cướp đi bọn họ ở đế lộ thu hoạch thứ tốt. Đế lộ khắp nơi tạo hóa kỳ ngộ, trêu đến ngoại giới lão quái vật đỏ mắt. Những người trẻ tuổi này bất quá là chân tiên mà thôi. Nếu như một ít đại la cường giả thật trong bóng tối ném đá giấu tay, trước cũng không biết bao nhiêu người gặp xui xẻo. Dám đánh cướp mang theo mạnh nhất chí bảo chúng ta, MK dám to gan làm bừa, tìm cơ hội đè chết hắn. Bảo tài hung ác mở miệng. Cửu Châu Thiên Đỉnh chân chính đánh ra đến, đại la cảnh giới cũng sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo. Hắn không chỉ có riêng có Cửu Châu Thiên Đình, còn có Côn Bằng Thi Hài. Nếu như thật bức gấp hắn, Tô Viêm lấy Côn Bằng Đại Thần Thông có thể ngắn ngủi kích hoạt Côn Bằng Thi Hài. Tuyệt đối có thể đánh chết đại la. Bảo tài tốc độ cực nhanh, ở trong thời không vượt qua, liên tiếp thay đổi tọa độ. Bọn họ mới ra đến, không muốn trêu chọc thị phi, lo lắng bại lộ thân phận, vẫn là đuổi theo rồi. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, đã vượt qua một canh giờ, đã sớm đã rời xa lối vào, kết quả đối phương vẫn là đuổi theo. Hắn đã nhào bắt được, xa xôi thời không phần cuối, một cái khủng bố đại thủ như ẩn như hiện, nằm dày đặc phù văn quy tắc. Trong phút chốc to lớn chống trời, khuấy động ra vô cùng mênh mông đại la uy thế. Tuyệt đối là đại la cường giả, khí tức vượt rất xa chân tiên. Vô cùng mênh mông, bàn tay khổng lồ đủ để che đậy 10 triệu dặm thời không. Lấy cái tay che trời tư thái hướng về Tô Viêm cùng bảo tài bao trùm tới. Nhìn dáng dấp chuẩn bị vừa đối mặt đem bọn họ cho trấn áp lại. Emma, lão già khinh người quá đáng, ham muốn trên người chúng ta bảo vật, ta xem trực tiếp làm chết hắn. Bảo tài phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, bọn họ bất quá lục trọng thiên chân tiên cảnh giới. Đại la cường giả một cái tay đè xuống, đầy đủ để bọn họ nghẹt thở, thân xác đều muốn bắt đầu nổ tung. Hết cách rồi, cách nhau một cái khó có thể vượt qua đại cảnh giới. Mặc dù là Tô Viêm dùng hết tất cả, cũng không thể đỡ được đại la cường giả. Chênh lệch cảnh giới quá to lớn, bởi vậy thấy rõ đại la đến cùng có cỡ nào vô lượng thần uy. Không trách ở tiên môn đạo thống, được khen là thủy tổ cường giả. Âm âm, bỗng nhiên, một luồng hùng vĩ khí tức bao phủ tới. Không biết đầu nguồn. Nhưng là toàn bộ hùng vĩ Đại Châu đều đang kịch liệt run rẩy. Vòng trời cũng theo trong nháy mắt âm trầm lại. Phóng xạ vô biên cương vực. Đây là cái gì? Tô Viêm run sợ. Cả tòa Đại Châu đều đang run rẩy cùng gào thét. Đây là cỡ nào đáng sợ khí thế? Ảnh hưởng sâu xa. như là một vị diện khác hình chiếu, trấn áp vũ trụ hồng hoang, nên sẽ không có người tới cứu chúng ta chứ. Bảo Tài vừa mừng vừa sợ, bọn họ còn không biết nằm ở cái gì đại châu. Thế nhưng này vô thượng khí tức rơi xuống đến, đủ để trời long đất lở. Nếu như diễn hóa ra sát phạt trật tự, có lẽ cả tòa đại châu đều sẽ không còn tồn tại nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.